Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, đạo cảnh 26 trọng thiên. Lăng Hiên Thần Hoàng trong ánh mắt sát ý dần dần tán đi. Tần Mục lĩnh ngộ ra Thái Sơ chi đạo đại thần thông. Cũng không phải là hắn thần nguyên nhất chỉ, để hắn thoáng yên tâm. Nếu như Tần Mục tìm hiểu ra đạo cảnh tuyệt học thật là hắn thần nguyên nhất chỉ, như vậy hắn vô luận như thế nào đều phải xuất thủ đem Tần Mục gạt bỏ. Thần nguyên nhất chỉ là hắn vô song tuyệt học, nếu rơi vào tay ngoại nhân học được hoặc là hiểu đi, như vậy người khác liền có khả năng biết nhược điểm của hắn. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Hắn không giống Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn có thể đem tuyệt học của mình, bao quát công pháp của mình đều truyền cho Hạo Thiên Tôn. Đem tính mạng của mình giao phó cho Hạo Thiên Tôn. Hắn nhưng không có hào phóng như vậy. Nhất khi Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du uy lực bộc phát, Lăng Hiên Thần Hoàng khóe mắt đột nhiên nhảy một cái. Vừa rồi buông xuống tâm lập tức lại treo lên. Đó là Thái Sơ Chi Đạo biến thành thần thông. Đem thần thức cùng tiên thiên nhất khí kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Một kích này chỗ đến, hết thảy đều bị bốc hơi, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Tần Mục một chiêu này hình thái là cúi, hướng về phía trước cúi đầu. Dưới chân của hắn xuất hiện giao đài bát trọng đài. Tần Mục đứng trên đài, khom người cúi đầu, phía trước hết thảy đều hóa thành hỗn độn khí. Hết thảy không còn sót lại chút gì. Một chiêu này uy năng, thậm chí so với hắn thần nguyên nhất chỉ uy năng còn cường đại hơn. Tích chứa đạo uy cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, Lăng Hiên Thần Hoàng là đứng tại trên cơ sở tu vi thực lực của mình đi xem Tần Mục một chiêu này uy lực uy năng. Nếu như Tần Mục tu vi tăng lên tới hắn một bước này, nhất khí Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du uy lực sẽ siêu việt thần nguyên nhất chỉ rất nhiều. Hiện tại Tần Mục tu vi không đủ, còn chưa đủ lấy đem nhất khí Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du uy lực phát huy đến cực hạn. Nhưng Lăng Hiên đã đó có thể thấy được một chiêu này tiềm lực. Nhất khí Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du một chiêu này để hắn lại động sát tâm, nhưng hắn hay là đem sát ý dàn xuống đến. Nhất khí Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du tuy mạnh, mặc dù trên đạo cảnh muốn siêu việt hắn thần nguyên nhất chỉ, nhưng là Tần Mục tu vi cảnh giới hay là khá thấp. Giao chỉ cảnh giới với hắn mà nói cũng không có uy hiếp. Giết Tần Mục giá quá lớn, là hắn không cách nào tiếp nhận. Trên bầu trời, Tần Mục chậm rãi hạ xuống, vẫn như cũ hạ xuống trên giao đài. Lăng Hiên Thần Hoàng hướng nơi đó nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên phiêu động quần áo ngay tại chậm rãi rơi xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mục đứng ở nơi đó, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng máy động, chẳng lẽ hắn còn tại ngộ đạo? Tư chất cùng ngộ tính này quá tốt đi mất. Cũng may Tần Mục cũng không phải là tại ngộ đạo, trên người hắn cũng không nhập đạo đạo vận truyền ra. Để Lăng Hiên Thần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, giao trì là của ta, ta cùng Mục Thiên Tôn đều chỉ kém một bước nhập đạo. Mục Thiên Tôn có thể trên giao trì nhập đạo, tìm hiểu ra Thái Sơ Đại Đạo Thần Thông, như vậy ta cũng được. Trong lòng của hắn không khỏi nóng bỏng, hắn đã có thần nguyên nhất chỉ, môn thần thông này kỳ thật cũng là nhập đạo thần thông. Bản thân hắn liền thân kiêm tạo vật chủ cùng thiên đế Thái Sơ huyết mạch, làm trong bán thần đứng đầu nhất huyết mạch. Hắn khi sinh ra thời điểm liền trời sinh có được thần thông. Chờ đến hắn lớn đến trưởng thành, hắn tại trên thần thức cùng tiên thiên nhất khí tạo nghệ cũng đã cực kỳ cao thâm. Không cần lĩnh hội liền có thể vận dụng vô cùng cường đại thần thông. Đây là trưởng thành bán thần sở trường. Thiên phú nương theo huyết mạch mà đến, theo niên kỷ tăng trưởng mà tăng cường. Hắn thân kiêm thần thức cùng tiên thiên nhất khí hai loại đại đạo, chờ đến Long Hán Thất Thiên Tôn khai sáng thần tàng hệ thống, Tần Mục Hạo Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp. Lăng Hiên vị này bán thần thủy tổ, cũng chuyển tu thần tàng thiên cung hệ thống, khai phát thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí uy năng. Lúc trước hắn là thiên phú thần thông, chỉ biết dùng, không biết nó nguyên lý, mà tu luyện thần tàng thiên cung hệ thống đằng sau, hắn liền tự chủ sáng tạo thần thông. Hắn muốn đem thần thức cùng tiên thiên nhất khí dung hợp. Chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào khai sáng ra loại thần thông này. Thẳng đến cổ thần thiên đế sau khi chết, đạo tổ phụng mệnh lấy vĩ mô thuật số phân tích trong nhục thân thiên đế tích chứa đại đạo phù văn. Cục diện này mới bị đánh phá. Hắn lĩnh hội trong nhục thân thiên đế đại đạo phù văn. Đột nhiên phúc trí tâm linh, không tự chủ được tiến vào trong trạng thái nhập đạo, liền khai sáng ra thần nguyên nhất chỉ. Một chỉ này bị khai sáng ra đến, liền trở thành trong thập thiên tôn mạnh nhất thần thông. Khi đó Lăng Hiên thần hoàng căn bản không biết, chính mình khai sáng thần nguyên nhất chỉ liền đại biểu lấy hắn tiến nhập đạo cảnh. Hắn cũng không có hướng phương diện này đào sâu. Trong thập thiên tôn tất cả mọi người đã từng nhập đạo qua, mà lại không chỉ một lần, nhưng đạo cảnh nhưng lại không bị xem như một cái hệ thống tu luyện bị khai phát đi ra. Thời đại kia, bọn hắn chỉ đem đạo cảnh xem như một loại thần thông. Thẳng đến khai hoàng xuất hiện, đem đạo cảnh nhất cử đẩy lên 35 trọng thiên, đạo cảnh mới chậm rãi trở thành một cái hệ thống tu luyện. Nhưng mà cho dù là hôm nay, đạo cảnh cũng chưa từng bị thế nhân tiếp nhận. Còn cần thời gian đến rèn luyện, đại đạo cao có thấp có, cảm ngộ cũng cao có thấp có. Ta Thái Sơ chi đạo, khẳng định là thế gian đứng đầu nhất đại đạo, viễn siêu khai hoàng kiếm đạo. Tìm hiểu ra Thái Sơ đạo cảnh, tu vi thực lực của ta khẳng định tăng lên rất nhiều. Lăng Hiên thần hoàng trong lòng một mảnh lửa nóng. Hạ lệnh để những giám sát cùng quáng nô kia chữa trị tám đầu long mạch. Những giám sát cùng quáng nô kia một bụng oán khí, cũng không dám nói chuyện, đành phải thành thành thật thật chữa trị tám đạo dãy núi này. Thầm nghĩ, vừa rồi để cho người ta hủy đi, hiện tại lại phải dựng lên đến. Thần hoàng là bị Tần Sách Sách đoạt xá sao? Lăng Hiên thần hoàng mặt mày hớn hở, hướng giao đài đi đến. Hắn muốn lại đi giao đài, lĩnh hội giao đài đạo diệu, tiến vào Thái Sơ đạo cảnh đệ nhị trọng thiên. Nhưng mà hắn đạp vào giao đài lúc, hay là chưa từng cảm ngộ đến cái gì? Lăng Hiên thần hoàng trong lòng nôn nóng, nhất trọng đài đi lên đi, nhưng từ đầu đến cuối không thể cảm ngộ đến cái gì. Thành như hắn nói, đại đạo cao có thấp có, cảm ngộ cao có thấp có, tỉ như Tần Mục kiếm đạo vẻn vẹn khai kiếp, đề kiếp, ứng nhiếp tam trọng thiên, nhưng chỉ bằng kiếm đạo liền có thể cùng thần đao lạc vô song đao đạo tầng 13 đấu cái tương. Xứng, Lăng Hiên thần hoàng Thái Sơ đạo cảnh đệ nhất trọng thiên, liền được tôn là trong thập thiên tôn lực công kích mạnh nhất thần thông. Nếu như hắn có thể tiếp tục tham ngộ xuống dưới, đệ nhị trọng thiên uy lực khẳng định càng mạnh. Nhưng mà hắn đã mất đi đạt đến Thái Sơ đạo cảnh đệ nhị trọng thiên cơ hội. Giao đài là hắn nhặt lên cơ hội này thời cơ, nhưng là hắn quá cường thế, áp chế giao đài đại đạo, đến mức hắn không cách nào đạt được cơ hội này. Lăng Hiên thần hoàng leo lên giao đài tầng thứ 8 đài, sắc mặt biến đến có chút khó coi, mặt âm trầm. Tại hắn phía trước, Tần Mục đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó, quanh thân tắm rửa tại giao đài trong hồng mông chi khí, khí tức mờ mịt. Lăng Hiên thần hoàng dàn xuống sát ý đi ra phía trước, đã thấy Tần Mục khí cơ tại trong chậm chậm tăng lên, tu vi tại nước lên thì thuyền lên, không ngừng tăng cường. Trong lòng của hắn khó nén ghen ghét, coi là Tần Mục là tại hắn giao chỉ nhập đạo lấy được chỗ tốt. lại không biết Tần Mục sở dĩ tu vi không ngừng tăng lên cũng không phải là dựa vào nói, mà là hắn tại một lần nữa rèn đúc chính mình trong thiên cung giao chỉ cùng giao đài. Tần Mục bá thể tam đan công đã dung nạp 19 tòa thiên cung, vẻn vẹn là đúc lại một tòa thiên cung giao đài giao trì, đều sẽ mang đến tu vi về mặt pháp lực không nhỏ tăng lên. Huống chi 19 tòa thiên cung giao đài giao trì đều bị một lần nữa rèn đúc một lần. Bây giờ Tần Mục giao trì giao đài phù hợp tổ đình thái cổ giao trì giao đài, đồng thời ở trong giao trì chế tạo 8 đầu long mạch. 8 đầu long mạch xây thành, mang tới cảm giác kỳ diệu cũng là không gì so sánh nổi. Khi hắn tòa thứ nhất thiên cung xây thành 8 đầu long mạch cùng giao trì lúc, trong giao trì của hắn lập tức tràn đầy hồng mông nguyên khí. Nguyên khí đang chậm rãi ngưng tụ, hóa thành hồng mông nguyên dịch. Đương nhiên, hồng mông nguyên dịch hình thành cùng nhỏ xuống tốc độ rất là chậm chạp, mà lại không phải chân chính tổ đình nguyên dịch, nhưng đối với tu vi tăng lên lại là rõ ràng. Huống chi, hắn có được 19 tòa thiên cung, tại tăng thêm trong linh thai tổ đình của hắn cũng có một tòa giao đài cùng giao hải, tương đương với 20 tòa giao đài giao hải, đối với tu vi tăng lên càng là không gì so sánh nổi. Giao trì giao đài trùng kiến, chỗ tốt còn không chỉ như thế. Có được nhiều như vậy giao trì giao đài, mang ý nghĩa nguyên khí của hắn tốc độ khôi phục kinh người. Hắn thời gian chiến đấu dài hơn, đối với thực lực tăng lên cũng là vô cùng kinh người. Lăng Hiên Thần Hoàng chỉ coi thành Tần Mục mượn dùng hắn giao trì nhập đạo thu được chỗ tốt rất lớn, lại không nghĩ rằng Tần Mục chí hướng không chỉ như thế. Tần Mục là muốn tái tạo giao trì cảnh giới này, đem đạo cảnh cùng thiên cung thiên đình hai loại hệ thống hoàn mỹ dung hợp. Đối với Lăng Hiên các loại thập thiên tôn tới nói đây là biến pháp, nhưng đối với toàn bộ thiên địa tới nói, bất quá bình định lập lại trật tự. Đột nhiên, Tần Mục mở mắt, lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem trước mặt Lăng Hiên Thần Hoàng, chắp tay nói, đa tạ đạo huynh vì ta hộ đạo. Lăng Hiên Thần Hoàng khóe mắt nhảy một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Mục Thiên Tôn tại ta giao đài ngộ đạo, nếu như có cái không hay xảy ra, như vậy tội lỗi của ta liền lớn. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên dáng tươi cười vừa thu lại, nghiêm mặt nói, vừa rồi ta nhập đạo lúc, giao trì 8 đầu long mạch liền gãy mất một lần, sau này khẳng định sẽ còn lại đoạn. Lòng đất đại đông tây kia, khẳng định sẽ đem giao trì long mạch hoàn toàn diệt trừ. Diệt trừ nơi đây, Thần Hoàng, giao trì sản xuất hai thành về ta, ta giúp ngươi tìm ra đại đông tây kia. Điều kiện này, Thần Hoàng suy tính được thế nào? Lăng Hiên Thần Hoàng giận tím mặt, quát, ngươi lúc trước rõ ràng nói chính là một thành hồng mông nguyên dịch, vì sao bây giờ nhưng lại biến thành hai thành? Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên giao trì lòng đất truyền đến kịch liệt chấn động. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Lăng Hiên Thần Hoàng vội vàng xoay người hướng giao trì nhìn lại. Chỉ gặp 8 đầu ngọc chất dãy núi vậy mà đột nhiên đứt gãy. Mỗi một đầu dãy núi, vậy mà đều cắt thành 3-5 đoạn, giống như là lòng đất có cái gì to lớn ma quái. Vung lên lợi chảo, đem giao trì long mạch một chảo xé rách. Lăng Hiên Thần Hoàng khóe mắt nhảy loạn, thôi động thần thức chi nhãn, ý đồ tìm ra công kích này nơi phát ra. Nhưng mà hắn siêu thiên tác địa, cũng không có thể tìm ra công kích đến cùng đến từ nơi nào. Trước khác nay khác, Tần Mục thản nhiên nói, nếu là Thần Hoàng tại ta nhập đạo trước đó đáp ứng ta, ta chỉ lấy một thành chỗ tốt. Khi đó ta chưa nhập đạo, còn có cầu ở Thần Hoàng, cho nên chào giá thấp điểm. Mà bây giờ ta đã nhập đạo, không cần lại cầu Thần Hoàng, cho nên ra giá công bằng công đạo. Nếu như Thần Hoàng chần chừ nữa, ta ra giá liền muốn cao một chút. hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, cây thứ ba ngón tay sắp dựng thẳng lên. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt âm tình bất định, Tần Mục cây thứ ba đầu ngón tay dựng thẳng lên. Lại tại lúc này, Lăng Hiên Thần Hoàng vội vàng nắm lấy hắn cây thứ ba đầu ngón tay, cười nói, Mục Thiên Tôn, Mục Minh Chủ, hai thành liền hai thành, ngươi bây giờ có thể nói, lòng đất Đại Đông Tây là cái gì đi. Tần Mục cười ha ha, đem tất cả đầu ngón tay cuốn lên, đi vào bên bàn, cười nói, lòng đất Đại Đông Tây kia, muốn đánh cắp giao trì giao đài đại đạo, hấp thu giao trì lực lượng, trợ hắn phục sinh. Lòng đất này là một ngụm quan tài lớn, vừa mới quan tài công kích tám đầu long mạch lúc, vách quan tài mở ra, ta thấy được cảnh tượng đáng sợ từ trong quan tài truyền đến. Quang mang cực thắng, Lăng Hiên Thần Hoàng hướng nơi đó nhìn lại, lại không nhìn thấy nơi nào có cái gì quan tài, không khỏi buồn bực, nói, chiếc quan tài lớn kia ở nơi nào? Tần Mục duỗi ra một ngón tay, điểm tại mi tâm của hắn, trầm giọng nói, ta mượn ngươi một chút lực, để cho ngươi thông qua con mắt của ta nhìn một chút. Lăng Hiên Thần Hoàng trừng lớn hai mắt, lập tức nhìn thấy một màn kinh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.